Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 237, Cố Ngôn Xanh chuẩn bị cho hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Xanh ngồi bên cạnh với đôi tay run rẩy vì tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ngay lúc Ôn Niệm Nam đi đến định nói gì đó, Đường Sóc đột nhiên nắm chặt tay. Anh, nói thầm, anh đi vào phòng chơi với tôi được, tôi không thích ở đây với người này. Ôn Niệm Nam liếc Cố Ngôn Xanh rồi gật đầu. Được, đi thôi. Cố Ngôn Xanh nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thấy hai người vui vẻ đi lên lầu, hắn hận là không thể đá Đường Sóc ra ngoài. Niệm Niệm, chúng ta sẽ rời đi sau 20 phút nữa. Ôn Niệm Nam dừng lại và nói. Vâng, sau 20 phút em sẽ xuống. Mộ Bắc Giật đứng nhìn nụ cười của Đường Sóc với đôi mắt cong lên vì kích động. Trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Hóa ra anh cùng anh ấy đi chơi, cùng anh ấy đến nơi anh ấy thích còn không bằng. Ôn Niệm Nam đứng đó cười. Cập nhật chương mới nhất tại WF Nhay Hô Xê Ong, sao anh còn chưa về? Đường Luân Hiên nhìn Đường Sóc đi lên lầu, nhưng quay đầu lại thì thấy Mộ Bắc Giật vẫn còn đứng ở đó. Mộ Bắc Giật liếc nhìn lên lầu, lạnh lùng nói. Tiểu Sóc về nhà thay quần áo. Tôi hứa, buổi trưa sẽ cùng cậu ấy đến khu nghỉ mát để trượt tuyết. Đường Luân Hiên cau mày rồi nói. Nó sẽ không đi nữa. Tôi không cho phép anh tới gần nó, sau này hai người sẽ không được gặp nhau nữa. Tại sao? Tôi chỉ đi chơi cùng cậu ấy, tôi không hại cậu ấy. Đôi mắt Đường Luân Hiên ngập tràn sự bất lực, anh thở dài. Anh đang cố ý làm cho nó phải dựa dẫm vào anh. Mộ Bắc Giật, đừng tiếp tục nữa, anh biết Đường Sóc không yêu anh, nếu cứ tiếp tục chỉ khiến cả hai người đều bị tổn thương. Mộ Bắc Giật siết chặt tay lại, tức giận nói. Tôi sẽ không để cậu ấy bị thương, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhìn thấy anh, Đường Luân Hiên vẫn không nghe và giận dữ nói. Vậy còn bố anh, thì sao? Ông ấy đang ở đây. Ông ấy đã cảnh báo tôi rằng sẽ ra tay với Đường Sóc. Tiểu Sóc đã chịu đựng đủ rồi. Tôi không muốn nó bị lừa dối tình cảm, bị bố anh đánh, anh hiểu không? Cha của anh ở đây sao? Cố Ngôn Xanh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, đột nhiên đứng dậy đi tới túm lấy cổ áo Mộ Bắc Giật, lạnh lùng hỏi. Cố Ngôn Xanh siết chặt tay, lạnh lùng nói. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cha, anh đến đây làm gì? Mộ Bắc Giật liếc anh một cái rồi tự giễu cười. Ông ấy muốn tôi quay về. Tôi đến đây là vì lý do gửi thuốc cho Đường Sóc. Đường Luân Hiên sửng sốt. Anh muốn tiêm thuốc giải cho Đường Sóc. Em ấy, không, nhảy, hố chen tại Nhay Hô, Xê Ong, tôi đã ném thuốc đi. Tôi không muốn tiêm cho cậu ấy. Tôi thích dáng vẻ hoạt bát và hay cười bây giờ của cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy nhớ những. Cố Ngôn Xanh bỏ tay khỏi cổ áo anh ta và lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm giữa hai người có vướng mắc gì, và dù có giải quyết thế nào đi nữa, nếu anh lại làm liên lụy và làm tổn thương Niệm Niệm, tôi sẽ không để tha cho anh đâu. Đừng quên, đây là địa bàn của tôi, không phải nước xét của anh. Mộ Bắc Giật cúi đầu trầm giọng nói. Thực xin lỗi. Đường Luân Hiên không biết nên nói gì, bất đắc dĩ nói. Anh đi đi, đừng đến tìm nó nữa. Đường Sóc kéo Ôn Niệm Nam, đẩy cửa bước vào. Ôn Niệm Nam bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Có một cây đàn piano trong phòng, cùng một mô hình trong phòng thu. Có rất nhiều bức ảnh được dán trên tường, một số từ thời trung học, một số trong phòng thu, một số bức ảnh luyện tập piano, một số bức ảnh bí mật được tải xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ Internet, nhưng những bức ảnh này đều có điểm giống nhau. Bên trong, có bóng dáng của Ôn Niệm Nam, một bản nhạc piano được dán trên tường. Ôn Niệm Nam nhận ra rằng bản nhạc này là bản nhạc mà anh và Đường Sóc viết để tham gia cuộc thi, nhưng Đường Luân Hiên đã bị rơi máy bay trước cuộc thi. Bó hoa hướng dương to trong chiếc bình tủ trước giường khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy rất khó chịu. Niệm Niệm, Ôn Niệm Nam nghe xong thanh âm mới hoàn hồn, nhìn về phía người đang nhìn mình cười, kinh ngạc nói. Cậu vừa rồi gọi tôi là gì? Gọi cậu là Niệm Niệm, tôi nghe người kia gọi tên cậu, tôi không được gọi sao? Ôn Niệm Nam lắc đầu, nói nhỏ. Có thể. Nghe xong Đường Sóc càng cười tê hơn, kéo Ôn Niệm Nam đến bên giường ngồi xuống, từ trong tủ lấy ra một hộp kẹo, lấy ra một viên, bóc ra đưa tới bên miệng Ôn Niệm Nam, cười nói. Đây, ăn kẹo đi. Ngọt không? Ôn Niệm Nam há miệng ăn kẹo nói. Ừm, rất ngọt, tôi chỉ tặng đồ ngọt cho những người tôi thích. Tôi rất thích bạn, sau khi nhìn thấy bạn, tôi luôn cảm thấy thoải mái trong lòng. Tôi muốn được gần gũi với bạn, giống như một người bạn mà tôi đã quen biết từ lâu. Ha ha, tôi nghĩ rằng tôi đã từng ở bên bạn như là người yêu. Ôn Niệm Nam dừng lại, nhìn Đường Sóc một hồi lâu, mới thở dài nói. Đường Sóc, anh mua mấy bông hoa hướng dương này à? Đường Sóc nghe anh nói về hoa hướng dương, hai mắt sáng ngời, gật đầu. ngày nào tôi cũng mua hoa hướng dương để trong phòng. Tôi rất thích, có muôn vàn loài hoa đẹp rực rỡ, tại sao lại chọn những bông hoa hướng dương? Bình thường, Đường Sóc nhìn hoa hướng dương và nói, bởi vì hoa hướng dương rất chân thành, nhẹ nhàng, nó không để ý đến ai. Nó chỉ có hướng về phía mặt trời. Nó sẽ hy sinh, bản thân để bảo vệ người khác. Đột nhiên Ôn Niệm Nam cảm thấy viên kẹo trong miệng trở nên đắng ngắt. Những lời này, là những lời Đường Sóc đã từng nói với mình. Niệm Nam, tôi muốn trở thành hoa hướng dương của em, nở hoa vì em, tìm kiếm. Em, chỉ nhìn thấy em trong mắt anh, chỉ dịu dàng với em, được không? Ngay từ đầu, Đường Sóc đã là người tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ này. Ôn Niệm Nam đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi lạnh, Đường Sóc đưa tay vuốt ve mặt của anh, rồi hỏi, cậu khóc à, sao cậu lại khóc vậy? Không, tôi vừa mới nhớ ra một chuyện. Ôn Niệm Nam lau nước mắt, xoa đầu, cười nói, Đường Sóc lấy ra một viên kẹo khác, bóc ra đưa cho anh, nghiêm túc nói. Đừng, khóc, mỗi khi buồn tôi sẽ ăn kẹo sẽ không buồn nữa. Ôn Niệm Nam nhìn thấy cây đàn ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Không phải cậu nói, muốn nghe tôi đánh đàn sao? Tôi chơi đàn cho cậu nghe được không? Thực sự tuyệt vời. Ôn Niệm Nam bước tới đàn piano ngồi xuống, nhìn bản nhạc trên tường, ánh mắt khẽ động ngồi xuống chơi đàn. Đường Sóc vừa cầm hộp kẹo vừa nghe tiếng đàn bên giường, đột nhiên Đường Sóc cảm thấy bản nhạc này rất quen thuộc, nhìn về phía sau lưng người chơi đàn. Dương Cầm quay đầu nhìn về phía hoa hướng dương. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh, hình ảnh hai người ngồi bên cây đàn viết giai điệu và chơi đàn cùng nhau, anh tặng người đó một bông hoa hướng dương. Bộp, hộp kẹo bị hất tung xuống đất, Ôn Niệm Nam dừng lại khi anh ta nghe thấy âm thanh và quay lại nhìn về phía sau. Cậu ta, gương mặt Đường Sóc đau đớn ngồi ở trên giường, ôm đầu, Ôn Niệm Nam vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sóc, cậu sao vậy? Tôi, đầu tôi đau quá, cậu xoa cho tôi được không? Được rồi, để tôi đỡ cậu lên. Ôn Niệm Nam đỡ Đường Sóc lên giường, để anh nhẹ nhàng nằm trên đùi mình. Đang muốn giúp Đường Sóc xoa đầu cho bớt đau, đột nhiên Đường Sóc ngồi dậy ôm lấy anh, đừng nhúc nhích, cho tôi ôm cậu một lúc thôi. Ôn Niệm Nam sừng sốt, không có đưa tay đẩy anh ra. Thật kỳ lạ, tại sao ở bên cạnh cậu tôi lại thấy tâm trạng vô cùng ổn định? Trước kia tôi có quen biết với cậu sao? Tôi luôn cảm thấy rất thân thiết với cậu. Ôn Niệm Nam vừa định nói, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Niệm Niêm đã 20 phút, sao còn chưa xuống? Vừa rồi là tiếng gì? Khi Cố Ngôn Xanh nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tức giận lao tới đẩy Đường Sóc ra, tức giận hét lên. Ai cho phép, cậu chạm vào em ấy. Sau đó, Cố Ngôn Xanh kéo Ôn Niệm Nam đi ra ngoài, kẹo trong hộp rơi trên mặt đất đã bị dẫm nát. Đường Sóc nhìn chằm chằm những viên kẹo vỡ nát trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Kẹo của tôi, trong 3 ngày, Ôn Niệm Nam phớt lờ Cố Ngôn Xanh, không cho anh ta đi theo. Hoặc nói chuyện với anh ta khi anh ta đi ghi hình hay đến studio. Ôn Niệm Nam tức giận vì lời nói thiếu suy nghĩ của Cố Ngôn Xanh, tức giận vì hành động của anh ta với Đường Sóc. Ôn Niệm Nam đang đứng ở cửa cầm chìa khóa xe, hôm nay anh định đến đài truyền hình, nhưng bây giờ bên ngoài trời đang mưa, anh không thể đi được. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cuối cùng hai người cũng có thể đi cùng nhau. Niệm Niệm, Niệm Niệm, anh sai rồi. Cố Ngôn Xanh đi xuống cửa, đưa tay ra nắm lấy tay anh không thể không ghen. Nếu anh yêu em, anh nhất định sẽ ghen. Năm đó, Đường Sóc theo đuổi em như vậy, còn tranh giành em với anh ở khắp nơi. Làm sao, anh có thể không đề phòng anh ta? Nếu em nói chuyện với những người đàn ông khác, anh sẽ không ghen tỉ. Đúng vậy, tôi chỉ nhằm vào một mình Đường Sóc. Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó, đột nhiên trong phòng tối sầm lại, cúp điện. Nhìn thấy bóng tối lập tức vây quanh mình, Ôn Niệm Nam vô thức trốn ở bên cạnh Cố Ngôn Xanh. Cố Ngôn Xanh vội vàng vươn tay ra ôm lấy anh. Ở nhà cúp điện, bác Từ đi tìm người sửa. Trong nhà chỉ có một mình em, anh sẽ không yên tâm, em đến công ty với anh nhé. Tòa nhà của Cố Thị, Cố Ngôn Xanh nhường bàn làm việc và để Ôn Niệm Nam ngồi vào bàn viết nhạc. Cố Tổng, cuộc họp đã bắt đầu. Được, tôi đi qua đây. Cố Ngôn Xanh cầm tập tài liệu lên, nhìn người đang viết, lo lắng nói. Lát nữa tôi quay lại, nếu em cảm thấy chán, thì bảo Tiểu Lý đưa em đi tham quan một vòng. Sau khi cửa đóng lại, Ôn Niệm Nam nhìn về phía cửa, sau đó cúi đầu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại của Cố Ngôn Xanh. Ôn Niệm Nam nhìn qua và thấy rằng ID người gọi là Lâm tổ chức sự kiện. Tiếng chuông dừng một lần, rồi lại vang lên một lần nữa. Ôn Niệm Nam đưa tay cầm lấy điện thoại ân nghe, nói. Xin chào, Cố Tổng, bối cảnh lễ cưới ở nhà thờ đã được chuẩn bị xong, nhưng lễ phục thiết kế mà ngài đặt trước cần phải hoãn lại. Ngài có muốn đổi một bộ khác không? Đám cưới nhà thờ, Ôn Niệm Nam sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ không tin, nắm chặt điện thoại hỏi, trang phục gì vậy? Không phải ngài đã thiết kế trang phục cho đám cưới của mình với cậu Ôn sao? Đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xảy ra sự cố với lễ phục và cần thêm thời gian. Tay Ôn Niệm Nam khẽ run, cố nén giọng hỏi, tôi không phải Cố Ngôn Xanh, anh ấy đang họp, tôi sẽ nói với anh ấy khi anh ấy trở lại. Sau khi Ôn Niệm Nam cúp máy, để điện thoại xuống, nhìn chiếc nhẫn trên tay. Vuốt ve thì thầm, lễ cưới của chúng ta, đột nhiên anh nhìn thấy một tập tài liệu màu đỏ trên bàn, sau khi Ôn Niệm Nam lấy ra, anh phát hiện đây đều là địa điểm tổ chức đám cưới và sổ tay lập kế hoạch. Chuẩn bị đám cưới, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Cố Ngôn Xanh vội vàng bước vào hỏi. Niệm, Nam, em có nhìn thấy điện thoại của anh không? Anh vừa đặt nó lên bàn, tác giả có điều muốn nói. Trailer Cố Ngôn Xanh đang chọn trang phục cho đám cưới sắp được tổ. Trước thì Mộ Lão Gia xuất hiện, Cố Ngôn Xanh đã đến đường ra để bảo vệ đường. Luân Hiên, đường Luân Hiên bị thương, Mộ Lão Gia bắt đường sóc lại rồi tiêm thuốc giải độc, Tiểu Tần Tổng đến bệnh viện với những vết cắn khắp người. Đoán xem điện thoại có phải cố ý làm rơi trên bàn không? Mất điện và rớt điện thoại, âm mưu, đường sóc ăn đồ ngọt khi buồn, một hộp đồ ngọt lớn chẳng còn bao nhiêu. Cố Lâm và thỏ con sẽ trở lại, Trung Nguyên Phong và anh trai của anh ta giống như hai vị tộc trưởng, ha ha, họ bị bao quanh bởi những đứa trẻ không nghe lời và tức giận. Cách chương.